Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2565, chương 2566, Trảm Thánh Nhân như tàn sát cầu. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đỏ thẫm máu tươi, theo cái kia thon dài móng tay, cuồn cuộn mà xuống, đây là thánh huyết, vô cùng nóng bỏng, một giọt rơi xuống, có thể chém giết thần hoàng. Thánh huyết, ẩn chứa vô hạn tánh mạng nguyên lực, là thánh thân chúa tể lực lượng nguồn suối. Một giọt thánh huyết, cũng có thể cứu sống một thần hoàng. Mà bây giờ, nhiều như vậy thánh huyết cuồn cuộn mà xuống. Trang diện thật đúng đáng sợ. Cường đại thánh thân chúa tể, tựu như vậy bị cái này một căn móng tay chọn lấy. Xuất hiện ở bên trên bầu trời, nhục thể của hắn, không ngừng co rút. Không ngừng run rẩy, không ngừng trôi huyết, trang diện nhìn về phía trên, thảm thiết tới cực điểm, ngao giống giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lại là liên tiếp gào thét thanh âm vang lên. Còn lại 8 người, đều là xem rõ ràng, trong lúc nói chuyện lại có mặt khác một cái lớn móng vuốt. Trống giống xuất hiện tại người nọ phía trên, ngay sau đó. Cái kia đại móng vuốt hoàn toàn như là nắm bắt một con kiến bình thường. Đem cái kia thánh thân chúa tể theo móng tay phía trên cầm bốc lên. Sau đó hai móng nhẹ nhàng một kéo. Liền đem này là thân thể. Cho xinh xinh kéo trở thành hai đoạn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn. Lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thánh thân chúa tể trong bụng các loại. Lập tức tựu là hỗn tạp lấy máu tươi, trụy lạc trên mặt đất. Cái kia một gã thánh thân chúa tể, cũng là khàn giọng kêu to, thống khổ tới cực điểm. Hắn chính yếu nhất chính là sợ hãi. Cái này hai cái đại móng vuốt xuất hiện, lại để cho hắn hoàn toàn chưa từng có một tia chống cự chi lực. Tựu như vậy bị kéo đứt thân thể, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng. Không chút nào có thể ngăn cản. Kết quả như vậy, thật sự là quá kinh người. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Xúc sinh, thả ta ra tôn đạo hữu. Chấm ngoặc kép, một gã hoang vu lão giả. Không đành lòng trơ mắt nhìn cái này một thảm kịch phát sinh. Khàn giọng kêu to, muốn xông lên không trung. Cứu tôn họ lão giả. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, nhào nhào làm ra tay quyết định, dục đạp thiên trên xuống, vù vù, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, một hồi hô hấp thanh âm truyền đến, 8 gã thánh thân chúa tể, đều là ngạnh xanh xanh dừng lại, nguyên một đám lập tức trở nên mặt xám như cho, ngay tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, 6 cái cực lớn móng vuốt. Lần lượt xuất hiện, mỗi một cái đều là như vậy khí thế khinh người, mỗi một cái đều là như vậy thanh thế đáng sợ, mà nhất đáng sợ chính là, cái này 6 cái đại móng vuốt sau tứ chi, trèo trống lấy một cỗ thân thể khổng lồ, cái kia thân hình, là con kiến thân hình, toàn thân lượn lờ tại một mảnh hỗn độn chi quang xuống, lộ ra là như vậy không giống bình thường, đây là... Chấm ngoặc kép, mắt thấy bất thình lình hết thảy, 8 gã thánh thân chúa tể, đều là tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Bọn họ đều là thánh thân chúa tể, đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, tu hành giới bên trong đích việc là, bọn hắn cũng đã thấy nhiều hơn, thế nhưng mà như trước mắt như vậy, nhưng lại cuộc đời ít thấy, một con kiến... Thân hình hùng vĩ như đại nhạc, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, mà lại thứ nhất xuất hiện, tựu đả thương nặng bọn hắn một cái đồng bạn, một cái thánh thân chúa tể. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không là chi tâm kinh. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, 8 người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đối với đây hết thảy, là tràn đầy bất khả tư nghị. Cái này một cái chớp mắt, 8 người đều là tự dưng sinh ra một loại ảo giác. Giống như là bọn hắn mới được là con sâu cái kiến bình thường. Tại đây một con kiến trước mặt, lộ ra là như thế nhỏ bé, như thế không có ý nghĩa. Đây là một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, cũng là một loại cực kỳ hoang đường đối lập. Thế nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, lại không được phép tám người không tiếp thụ. Tôn họ lão giả hai đoạn thân thể, ở đằng kia một đôi chân trước lên, hoàn toàn giống như là con ruồi bình thường, là như vậy khó coi. Thánh huyết, theo cái này hai cái móng vuốt lưu lại, nhuộm hồng cả chúng, lại lập tức bị một cổ rừng rực, bốc hơi biến mất không thấy, mắt thấy đây hết thảy, toàn trường mọi người là chịu hóa đá, đây hết thảy, quả thực so gặp quỷ rồi, còn muốn cho trong lòng người chấn động, a hát, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, tôn họ lão giả một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra. Nhưng lại cái này cái đại con kiến, trực tiếp cầm lấy hắn hai đoạn thân thể, hướng trong miệng lấp đầy. Tôn họ lão giả, tuy nhiên không muốn, nhưng căn bản không ngăn cản được đây hết thảy. Hắn biết nói, chính mình đem chết, không được, ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn tôn đạo hữu chết. Một gã hoang vu lão giả tố chất thần kinh đồng dạng tự nói. Sau đó bản năng làm ra phản ứng. Thân hình hóa lưu cầu vồng, theo đại địa phía trên vọt lên, xúc sinh, mau thả ta tôn đạo hữu. Hoàng vu lão giả gào rú, song trường tách ra rừng rực thần mang, liên tiếp đánh ra, hướng cái kia một đôi đại móng vuốt phía trên đánh tới. Muốn ngăn cản cái này con kiến đem tôn họ lão giả thôn phệ. Thánh thân chúa tể, lúc này là đã dùng hết một thân lực lượng. Vô luận như thế nào cũng muốn cứu tôn họ lão giả. Nhưng mà người này công kích, rơi vào cái kia một đôi đại móng vuốt phía trên, nhưng chỉ là giơ lên một mảnh rung động, bị con kiến quanh thân hỗn độn chi quang ngăn cản, không chút nào có thể gây tổn thương cho hắn thân, mà lại cái này một cái chớp mắt, cái kia đại con kiến một đạo ánh mắt quét tới. Lập tức lại để cho người này hoang vu lão giả đã có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Phốp, ngay sau đó, cái kia đại móng vuốt phía trên, chỉ là một ngón tay thò ra, sau đó tựu như vậy đem người này cũng xuyên thủng rồi. Hoàn toàn như là xuyến thịt dê nướng đồng dạng, mặc ở móng tay phía trên, rầm rầm, chấm ngoặc kép, đỏ thẫm, nóng bỏng máu tươi rơi mà xuống. Người này thánh thân chúa tể cực lực giãy giụa lấy, cũng tiếp tục ra tay, dùng cầu có thể tự cứu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Cứu người không thành, ngay cả mình cũng đáp vào được. Cái này một cái chớp mắt, cái này một gã hoang vu lão giả cũng là sợ. Tự nhiên sinh ra một loại chiến lực cảm giác, phanh, nhưng mà, lại không đợi hắn công kích giết đến. Lại là một cái lớn móng vuốt xuất hiện, cái kia sắc bén móng tay, quả thực có thể so với thế gian đáng sợ nhất thần binh lợi khí. Chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, liền đem người này đầu lâu cắt xuống, sau đó trực tiếp bạo toái tại trong hư không. Một gã hoang vu lão giả, đầu lâu bị tháo xuống, linh hồn chết trước, mà lúc này... Tôn họ lão giả cũng bị đưa vào này một trường đáng sợ trong miệng. Một hồi nhấm nuốt, một hồi kêu thảm thiết, dần dần biến mất tiếng động. Hai gã hoang vu lão giả, lưỡng đại thánh thân chúa tể. Cứ như vậy không có bất kỳ ngăn cản chi lực chết oan chết uổng. Hai người bọn họ, lần lượt trở thành cái này cái đại con kiến khỏa bụng chi vật. Chuyện như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Quả thực bất khả tư nghị, thánh thân chúa tể là tứ cấp bản đồ thiên thực lực chữ vàng đỉnh tháp. Rốt cuộc, quả nhiên tồn tại, nhưng là bây giờ, lại hoàn toàn như là tàn sát cẩu đồng dạng bị hố giết. Kết quả như vậy, lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, còn lại 7 người. Hoàn toàn bị vừa rồi cảnh tượng cho sợ ngây người. Bọn hắn không tự chủ được ngược lại rút hơi lạnh. Cảm giác bản thân phảng phất là đang ở trong mộng. mà lại là trong cơn ác mộng bình thường. Nói không nên lời sợ hãi. Sợ hãi, phốc, phốc, nhưng mà đúng lúc này, lại là liên tiếp hai tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Có hai gã sợ ngây người tôn giả, bị một cái lớn móng vuốt phía trên hai cây móng tay. Đồng thời xuyên thủng thân thể, ông, chấm ngoặc kép, theo một tiếng chấn tiếng nổ truyền ra. Hai người này trực tiếp theo trong đám người thoát ly mà ra. Theo cái này cái đại móng vuốt dơ lên, mà xuất hiện tại trong hư không. Còn lại năm người, thấy vậy hình ảnh, đều là đã biết nói. Này hai người vô luận như thế nào cũng là không sống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/xoa/noi-kay-gạch-noi-dai-gạch-noi-tien-gạch-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.